Nhân vật phản diện hắn quá mỹ lệ. Chương 49, chung quy cũng phải từ biệt. Gocchuyenaudio.com, vai chính vừa đi, đại điển Nguyên Anh liền không còn gì thú vị, khách mời các tiên môn mang lễ vật to nhỏ đến đây tản đi, dồn dập lén lút nghị luận đại đệ tử Phong Lăng Sơn kia đối với ấu tử ma đạo đã thành ma tu, không có cách nào cứu vãn kia tình ý thâm trầm cỡ nào. Chắc chắn sau ngày hôm nay, chuyện phong lưu của Từ Hành Chi cùng Cửu Chi đang chắc chắn truyền khắp toàn bộ ngóc ngách tiên môn. Nhiễm Phủ Quân sắc mặt so với bị người trước mặt quăng cho bạt tai không khá hơn bao nhiêu, nhưng Thanh Tĩnh Quân ngược lại là hờ hững như thường, Khê Vân, hà tất lo lắng như vậy. Nhiễm Phủ Quân tên tục là Nhạc Khê Vân, hắn cùng với Thanh Tĩnh Quân cũng không cùng huyết thống, ngược lại may mắn mang chung một cái họ. Sự tình quan trọng, Nhiễm Phủ Quân hiếm thấy gọi thẳng tên thực của Thanh Tĩnh Quân, Vô Trần Sư Huynh, hôm nay dù như thế nào đều không thể bỏ qua Từ Hành Chi đi. Thành tựu lần này của hắn, làm Phong Lăng Sơn ta còn mặt mũi nào? Đối với kỳ vọng cao của ngài ra sao? Vừa nãy lễ quan ứng thiên xuyên tới hỏi ta cái gì, ngài có biết? Gã hỏi ta Cửu Chi đang có cùng Từ Hành Chi thầm kết làm song tu hay không? Bằng không vì cái gì muốn che chở như vậy? Hành Chi không có, trong lòng ta rõ ràng. Nhưng miệng lưỡi thế gian lại bình luận như thế nào? Ngài là Phong Lăng Sơn chủ, nên trừng phạt Từ Hành Chi chấm dứt nghị luận tứ môn. Ta chắc chắn là chủ nhân Phong Lăng, mà Hành Chi là đồ đệ của ta. Thanh Tĩnh Quân ôn thanh nói, nếu đồ đệ ta còn không bảo vệ được làm chủ nhân Phong Lăng có ý nghĩa gì? Nhiễm Phủ Quân lộ vẻ mặt kiên quyết, ngài còn nhớ ban đầu. Ngài đáp ứng ta điều gì không? Từ Hành Chi hắn tuyệt đối không thể cùng người phi đạo qua lại thân mật. Mấy năm nay ta không có lúc nào là không quản thúc hắn, chỉ lo hắn đi sai bước, nhưng nếu hắn thật sự cùng Cửu Chi đăng kia quan hệ không ít. Nếu như Từ Hành Chi biết chính hắn là, nửa câu sau của hắn bị tiếng ghế lăn lộc cộc cắt đứt. Nhiễm Phủ Quân hiện tại tâm hoảng ý loạn, không phát hiện khi hắn nói chuyện Ôn Tuyết Trần đã đi tới phía sau hắn. Ôn Tuyết Trần quả thật nghe được chút gì, nhưng mà, hắn cũng không phải là Khúc Trì cũng không phải Chu Bắc Nam, người trước nhìn như ôn hòa lại dị thường ngoan cố nặng tình. Người sau tính tình thẳng thắn lại tương đương nghĩa khí giang hồ. Hắn đã là Ôn Tuyết Trần, nội tâm liền dù có cửu khúc tâm địa, môn vàn cơ biến cũng sẽ không lộ ra ngoài. Mảy may, Ôn Tuyết Trần khom người, bình tĩnh nói, hai vị quân trường. Vãn bối vô ý nghe trộm chút gì, đối với bí ẩn của Phong Lăng Sơn cũng không có hứng thú. Xong chuyện ngày hôm nay, vãn bối nói một câu, Cửu Chi đăng người này thành thật không thể lưu lại Phong Lăng. Ta là vì danh dự Từ Hành Chi, mới nảy sinh ý niệm này. Đầu ngón tay Ôn Tuyết Trần sờ vòng âm dương, êm tai nói, Nguyên Anh đại hội lần này, các môn đều có lễ quan tham dự, chuyện Hành Chi mang Cửu Chi đang vứt bỏ hội mà đi chắc chắn truyền ra, ảnh hưởng không thể nói là không nghiêm trọng. Nếu muốn thời điểm Hành Chi tới đảm nhiệm chức chủ nhân Phong Sơn bớt chịu chê trách, tốt nhất đem Cửu Chi đang đã thức tỉnh huyết thống kia đuổi về ma đảo. Nhiễm Phủ Quân sâu đậm cảm thấy có lý, lời này không sai. Sư huynh, vì bảo đảm danh dự Phong Lăng, cũng vì bảo đảm từ Hành Chi bên kia ổn thỏa, Cửu Chi đang không thể lưu lại. Thanh Tĩnh Quân từ trước đến giờ hờ hững lại tính tình ôn nhuyễn, mặt lộ vẻ khó xử. Chất tử không sai, bất quá là thức tỉnh huyết thống ma đạo mà thôi, cần gì phải đưa y trở về chịu tội đây. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, Ôn Tuyết Trần đạm nhiên nói, huống chi Cửu Chi đang thân không mang ngọc bích, y chỉ gây họa mang tới trói buộc cho Hành Chi mà thôi. Thanh Tĩnh Quân, người từ trước đến giờ thương yêu cưng chiều Hành Chi, sẽ không vì hắn cân nhắc đi. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, người không có gì thì vô tội, kẻ mang ngọc có tội. Ý chỉ người tài hoa hoặc có điểm đặc biệt hơn người thường bị người khác ghen ghét hãm hại. Thanh Tĩnh Quân cố chấp nói, không được, dù sao cũng nên có biện pháp khác. Đứa bé kia ta cũng là nhìn lớn lên, Nhiễm Phủ Quân lớn tiếng, sư huynh, Ôn Tuyết Trần rũ mắt xuống, rõ ràng nói tới, Thanh Tĩnh Quân, ngài gần đây hẳn phong phanh nghe qua một số tin tức. Chủ nhân ma đạo nhập tái hôm qua độ kiếp thất bại, đã bị thiên lôi đánh thành một đống xương cốt. Hai tên huynh trưởng của Cửu Chi đăng, vì cái ghế chủ nhân ma đạo đã xé rách mặt, thế lực bên trong ma đạo hiện tại đấu đá lẫn nhau, cốt mắt như ma. Cửu Chi đăng nếu vẫn là tu sĩ bình thường thì thôi, huyết thống ma đạo của y cố tình vào thời khắc này thức tỉnh, một số người bên trong ma đạo chẳng lẽ không muốn lợi dụng ấu tử lưu lạc bên ngoài này. Y có lưu lại chính đạo cũng vô ích, không bằng đưa y trở lại. Nếu chúng ta có thể dìu y thượng vị, dù là Nhiễm Phủ Quân cũng không thể nghĩ tới một tầng này, hắn nhìn chằm chằm Ôn Tuyết Trần trong số. Những người trẻ tuổi có tiếng là hạng người tâm nhạt mặt lạnh, trong lòng cũng không khỏi nổi lên tầng tầng lớp lớp lạnh ý, Ôn Tuyết Trần tự nhiên sẽ không để ý đến ánh mắt người khác, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, dìu y thượng vị, Y thuở nhỏ tại trong chính đạo lớn lên, đưa y trở về, ma đạo cùng chúng ta liền có thể tu hảo lâu dài, động tác này với hành chi, với phong lăng sơn, với chúng ta mà nói, thậm chí đối với kế sách tương lai đối với ma đạo, đều rất có ích lợi. Ba từ, với hành chi, dường như chạm đến đáy lòng Thanh Tĩnh Quân, y lặng lẽ xuống, không nói nữa. Nhiễm Phủ Quân cứ việc cảm thấy người trước mắt tâm tư quá cận thần khủng bố, vẫn không thể không thừa nhận đây là kế sách tốt nhất trước mắt, sư huynh, ngài quyết đoán đi. Từ hành chi hắn, nghe hành chi, Thanh Tĩnh Quân nhắm mắt nghe hắn, Nhiễm Phủ Quân suýt nữa một hơi không thở ra tới, sư huynh. Thanh Tĩnh Quân không coi ai ra gì nói, Tuyết Trần, người nếu như có thể thuyết phục hành chi, vậy ta liền không quản đứa bé kia đi nơi nào. Ôn Tuyết Trần gật đầu, đáp một tiếng, được, sau khi chắp tay cáo từ, hắn đang định lắc ghế lăn đi, liền nghe được phía sau truyền đến tiếng nói hàm chứa nhàn nhạt yêu ấp của Thanh Tĩnh Quân, Tuyết Trần, người tâm tư quá nặng. Nếu thường xuyên tính kế như vậy, đối với bệnh tim của ngươi bất lợi. Ôn Tuyết Trần nhìn lại, mặt mày thanh lãnh ngậm lên ý cười, Thanh Tĩnh Quân, đa tạ nhắc nhở. Bất quá ta đã quen suy nghĩ nhiều, không có cách nào thay đổi. Ôn Tuyết Trần kiên quyết mà đi, phát quan màu xanh cột phía trên, theo mái tóc trắng đón gió tung bay. Mạnh Trọng Quang đứng ở dưới đài, chúng đệ tử đều tản đi, hắn lại chưa từng nhúc nhích chút. Nào, thời điểm Ôn Tuyết Trần cùng hắn gặp thoáng qua, Mạnh Trọng Quang đột nhiên mở miệng nói. Y từ nhỏ ở ma đạo bị xa lánh, tại chính đạo lớn lên cũng chịu xa lánh. Hiện tại ngươi lại phải đem y đuổi về ma đạo, ngươi vì sao không trực tiếp giết y đi? Ôn Tuyết Trần lay động lần lượt ngón tay căng thẳng, quay đầu nhìn về phía Mạnh Trọng Quang, nhìn chăm chú chốc lát mới cười yếu ớt nói, ngươi biết chúng ta đang nói cái gì? Mạnh Trọng Quang mắt nhìn thẳng, đoán cũng có thể đoán được. Ôn Tuyết Trần quả thật bất ngờ, dù sao ở trong mắt hắn Mạnh Trọng Quang là một tờ giấy trắng, là hài tử chỉ một lòng nhớ sư huynh, chỉ biết cười đùa vui chơi, bây giờ xem ra ngược lại đã khinh thường hắn, ta nhớ ngươi từ trước đến giờ cùng cửu chi đang tranh chấp ước gì y biến đi mà. Ta hy vọng y đi cũng không hy vọng y chết. Huống chi y chết, sư huynh sẽ đau lòng. Mạnh Trọng Quang hơi chuyển động ánh mắt cùng Ôn Tuyết Trần đối diện tiếng nói lạnh vô cùng, ta không muốn cùng một kẻ đã chết tranh sùng. Cũng không tranh nổi, Ôn Tuyết Trần ngạc nhiên, lưu lại những lời này, Mạnh Trọng Quang cương nhiên còn có tâm tư đối với Ôn Tuyết Trần lộ ra nụ cười thiên chân vô tà cười đến khi đem phía sau lưng Ôn Tuyết Trần phát lạnh mới cất bước mà đi. Ôn Tuyết Trần hơi ngưng mắt, từ hành chi, sư đệ của ngươi, một đứa hai đứa, đều thật sự thâm tàng bất lộ. Người khác có lẽ không biết từ hành chi lúc này ở đâu, nhưng Ôn Tuyết Trần lại rất rõ ràng. Phía sau núi Phong Lăng Sơn có một chỗ thánh địa tên là Ngọc Thủy Đàm, dùng để tu luyện dưỡng khí tố tâm đào cốt cực tốt, nghe nói là Thanh Tĩnh Quân cố ý cho từ hành chi quyền tu luyện tại đây, những đệ tử còn lại thậm chí không có quyền tiến vào. Ôn Tuyết Trần từng được từ hành chi mang đi du ngoạn, bởi vậy không uổng bất luận khí lực gì liền tiến vào bên trong hang động Ngọc Thủy Thanh Đàm. Từ hành chi một thân hoa phục tay áo rộng, ngồi bên bờ Ngọc Thủy Đàm, vạt áo ngâm trong nước, những đường thêu tinh tế nổi trên mặt nước mà cửu chi đang lại dựa đầu vào bắp đùi của hắn, hôn mê ngủ không tỉnh. Phía trên mặt đầm sương mù xanh lượn lờ, giống như phồn hoa mộng tán, hai người một ngồi một nằm, cảnh tượng cực đẹp, phảng phất như một tác phẩm dưới ngòi bút một vị danh sĩ đại gia. Một đường mà ấn đỏ tươi như máu, cuối cùng khắc cốt mà in vào giữa chân mày cửu chi đang. Ôn Tuyết Trần lộc cộc cán mặt đất ẩm ướt đi tới, như thế nào? Từ hành chi khẽ cười một tiếng, y sắp hận chết ta rồi. Tiểu Đăng, từ trước đến giờ không cầu xin điều gì, không dễ dàng xin một lần, ta làm sư huynh cũng không giúp được hắn. Người đã tận lực, tận cái gì lực, từ hành chi cười nhạo, tận lực đem y đẩy vào ma đạo, y không muốn đi sao. Hai bên cùng trầm mặc, từ hành chi thân thủ che lại ma ấn không cách nào dập tắt trên trán cửu chi đăng, Tuyết Trần, nếu như là ngươi thì sao? Y một lòng muốn chết, ngươi chọn lựa thế nào? Lời vừa ra khỏi miệng từ hành chi liền có chút hối hận, thôi coi như ta không. Đôi mắt Ôn Tuyết Trần không mảy may chớp, ta sẽ để y chết, thậm chí còn tự tay tiện y, từ hành chi thở dài một cái, lại vẫn khó đem chọc khí triệt để đuổi ra khỏi thân thể, vâng, ngươi là Ôn Tuyết Trần. Đương nhiên sẽ làm như vậy, Ôn Tuyết Trần bình yên tự nhiên mà đáp, nhưng ngươi là từ hành chi. Ngươi không nỡ lòng để y chết, từ hành chi không tỏ rõ ý kiến, ngươi trong lòng đã biết liền nên biết ngươi không khuyên được ta. Ôn Tuyết Trần hơi kinh ngạc nhướng mày lên, làm sao, cho rằng ta không biết tâm tư của ngươi, từ hành chi nói, ngươi tới nơi này tìm ta cũng không phải đến quan tâm thân thể Tiểu Đăng ra sao đi. Ôn Tuyết Trần không khỏi bật cười, người Phong Lăng Sơn các ngươi, ngày thường thoạt nhìn không đứng đắn, nước đến chân ngược lại một người so với một người càng nghĩ thông suốt. Lời nói đã nói ra, từ hành chi đơn giản trực tiếp cho ra một kết luận, ta sẽ không đưa y về ma đảo. Đừng có mơ, ngươi không phải không lưu ý khác biệt của phi đạo sao? Ôn Tuyết Trần nói, dựa theo ngươi thường nói, chỉ cần tu luyện tâm mình, y ở ma đạo cùng ở Phong Lăng Sơn liền có gì khác biệt? Có, Từ Hành Chi nói, thời cơ không đúng, cái gì cũng đều không. Đúng, nói thế nào, động tác Từ Hành Chi nhẹ vô cùng mà xoa mi tâm cửu chi đăng, y cho dù ở trong mộng cũng chịu dày vò, lông mày nhíu đến vô cùng chặt chẽ. Ta không thèm để ý huyết thống ma đạo, nhưng Tiểu Đăng lưu ý, hiện tại Tiểu Đăng vừa thức tỉnh huyết thống ma đạo, ta liền đưa y đuổi về ma đạo. Y nên tự xử như thế nào? Ta không làm được chuyện như vậy. Huống hồ, ma đạo lúc này đang thời điểm tranh đấu rõ ràng. Ta đưa y trở về, là đẩy y vào nước xoáy. Ôn Tuyết Trần phất tay, hỏi ngược lại, y lưu lại, làm sao biết không phải đang ở trong nước xoáy? Khi nãy ngươi vừa mới đi, sợ là không biết đã có người nghị luận, nói ngươi cùng Tiểu Đăng sớm có tình cảm đoạn tụ phân đào. Thành danh cỡ này, ngươi nếu không đúng lúc tỏ rõ thái độ, đem y đuổi về ma đạo, tương lai ngươi còn có thể làm chủ nhân Phong Lăng sao? Từ Hành Chi sắc mặt không thay đổi, ta nếu liền Tiểu Đăng không bảo vệ được, làm chủ nhân Phong Lăng có ý nghĩa gì? Ôn Tuyết Trần, hắn biết mình tìm đến Từ Hành Chi nói chuyện chính sự, nhưng mà nói tới đây, Ôn Tuyết Trần lại khó tránh khỏi đối với Từ Hành Chi sinh ra mấy phần hâm mộ thật tình. Hắn cùng với Thanh Tĩnh Quân ngược lại thật sự là thầy trò ruột, đều là hạng người tính tình tràn trề. Về phần Ôn Tuyết Trần chính mình, đã rất lâu như vậy không có can đảm hành thiên hạ đại sơ suất làm việc kích động cùng khí phách thiếu niên. Lúc này, Cửu Chi đang hơi nhíu mày, dường như muốn tỉnh. Từ Hành Chi lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm ôn mềm đến kỳ cục. Ngủ thêm một lát không tốt sao? Hắn một tay kéo xuống đạo bào thêu mây vàng, cuộn lại phía trên đầu Cửu Chi Đăng, cũng lấy bàn tay đệm ở sau đầu y, để y nằm. Thoải mái thêm một chút, giây lát sau tiếng nói của Cửu Chi Đăng như ngậm lấy hạt cát ở dưới tay hắn vang lên. Sư huynh, ta đây, sư huynh. Cửu Chi Đăng thẳng tắp nằm ở nơi đó, ngón tay cũng không hề nhúc nhích một cái, tư thái phảng phất như người sắp chết đang đợi kền kền đến, ngay cả đặt câu hỏi thanh điệu cũng nhẹ như phù du. Vì sao phải cứu ta a? Từ Hành Chi đau lòng đến không biết như thế nào cho phải. Xin lỗi, hai tiếng này xúc động đến tiếng lòng đã nước đọng không gợn sóng của Cửu Chi Đăng, y dần dần co lại thân, ôm chặt đầu. Y còn sống, kinh mạch lưu truyền trong cơ thể y cùng tình hình bình thường tuyệt nhiên bất đồng. Y Cửu Chi Đăng đem mình càng co càng nhỏ lại, hận không thể cứ thế biến mất tại cõi đời này. Từ Hành Chi chưa từng nghe tới âm thanh bi thương đến tận xương như vậy, từng chữ phảng phất là từ trong lòng nhổ ra máu. Sư huynh, ta là ma đạo. Ta là ma đạo, bao nhiêu năm rồi, bóng tối y e sợ tránh còn không kịp. Rốt cuộc ngay tại ngày hôm đó, Từ Hành Chi hoa phục ra thân đột nhiên không kịp chuẩn bị mà giáng lâm xuống đầu y. Từ Hành Chi đem đầu y ôm vào trong ngực run giọng nói, không, ngươi là sư đệ ta. Chấm, bất kể là ma, là quỷ, là yêu, là người, mãi mãi cũng là sư đệ Từ Hành Chi. Cửu Chi đang không sinh cơ như vậy dựa vào trong lồng ngực Từ Hành Chi, không biết sững sờ bao lâu, mới như nhớ lại cái gì, dùng lực đạo người chết đuối nắm lấy khúc gỗ trôi sông bắt được vạt áo trước của Từ Hành Chi. Sư huynh, ta nơi nào cũng đều không muốn đi, đừng đưa ta đi, van cầu ngươi, đừng đưa ta đi. Y lặp lại cùng một câu nói, mặt mày ướt nhẹp, tóc đen buông xuống che khuất một bên mắt, một con mắt khác đã biến thành hỏa hồng xích đồng, chỉ có hậu duệ biến thành ma đạo chính thống mới có. Lúc này Cửu Chi đang căn bản không nghĩ tới Từ Hành Chi hiện nay tình cảnh làm sao, cũng không nghĩ ra chuyện càng xa hơn sau đó, y chỉ có thể hôn hôn trầm trầm, phản phản phục phục thỉnh cầu, không muốn đưa y đi, đừng đưa y đi. Từ Hành Chi nhẹ giọng nhận lời nói, sẽ không, ta sẽ không. Cửu Chi đang rất nhanh tận lực hôn mê đi Từ Hành Chi thế nhưng vẫn vỗ nhẹ bờ vai y, chốc chốc tựa như dỗ hài tử. Ôn Tuyết Trần tại sau lưng hai người ngóng nhìn hồi lâu, mới thấp giọng thở dài. Người có đường đi khác biệt, hà tất miễn cưỡng phải đi chung. Từ Hành Chi cố chấp trả lời hắn, ta càng muốn đi chung. Đợi kinh mạch Cửu Chi đang lưu truyền vững vàng, Từ Hành Chi đi một chuyến tới hư danh điện Thanh Tĩnh Quân cư trú cùng y nói chuyện một canh giờ. Không, người nào biết bọn họ trong lúc này đến tột cùng nói gì. Sau đó, Từ Hành Chi đem Cửu Chi đăng từ ngọc vỉ đàm ra thu xếp ở trong điện của chính mình. Mạnh Trọng Quang đã từ hội trường trở về, thấy hắn ông Cửu Chi đăng đi vào điện, khóe môi khẽ nhúc nhích dường như muốn nói gì, nhưng chung quy vẫn lộ ra ý cười ngoan ngoãn, sư huynh đã về rồi. Từ Hành Chi ừ một tiếng, đem Cửu Chi đăng sắp đặt tại giường nhỏ mình cùng Mạnh Trọng Quang ngủ chung, thay y đắp chăn. Mạnh Trọng Quang từ khi nhìn thấy Cửu Chi đăng được đặt lên cái giường kia, màu sắc liền âm trầm. Từ Hành Chi ngồi xuống một bên giường, tinh tế ngắm mặt mày Cửu Chi đăng. Thật sự thần kỳ, đứa nhỏ lúc trước hắn dùng một cánh tay liền có thể ôm khiêng lên vai, bây giờ đã lớn đến thế này rồi. Sư huynh, Mạnh Trọng Quang ở sau lưng gọi hắn, Chuyện gì, thời, Điểm Cửu Chi đăng sư huynh ngã xuống, ta ở bên cạnh hắn. Từ Hành Chi nghe vậy quay đầu lại, có lẽ là ở lâu bên Ngọc Thủy Đàm, sương mù vào mắt đem một đôi mắt đen của hắn rửa đến mờ mịt. Hắn hỏi, làm sao vậy? Cửu Chi đăng sư huynh là đột nhiên phát tác, thần sắc Mạnh Trọng Quang rất là phức tạp. Hắn chú ý biểu tình của Từ Hành Chi, đem đôi môi mím lại, mới do dự nói, sư huynh theo ta được biết thức tỉnh nhập ma, phải chịu ảnh hưởng của linh tê tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Ta nghĩ Cửu Chi đăng sư huynh vào lúc đó động tâm tư gì không nên động, bởi vậy. Từ Hành Chi cắt ngang hắn, ta biết rồi. Đối với Từ Hành Chi bình thản phản ứng như thế, Mạnh Trọng Quang hơi ngoài ý muốn cùng không cam lòng, sư huynh lẽ nào không muốn biết. Thánh nhân luận tích bất luận tâm, Từ Hành Chi đáp, luận tâm không ai là. Thánh nhân, Trọng Quang ta xin hỏi ngươi, ngươi lẽ nào trong cuộc đời chưa bao giờ động tới ý nghĩ nào không nên nghĩ? Thánh nhân luận tích bất luận tâm, thánh nhân chỉ xem ở thành tích người đó làm ra chứ không xem tâm hồn người đó thế nào, ý chỉ trên đời không ai có tâm trong sạch hoàn hảo. Mạnh Trọng Quang không nói, không cần Mạnh Trọng Quang nhắc nhở Từ Hành Chi tự nhiên biết đến một điểm này. Nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không đi hỏi, tại thời điểm chính mình lên đài Cửu Chi đang động tâm tư gì, cho nên tâm niệm kỳ quái sinh tăng thêm nghiệp chướng. Hoặc là nói, không quản Cửu Chi đang suy nghĩ gì cũng không nên đánh đổi trả giá khốc liệt như vậy. Nửa ngày sau Cửu Chi đang tỉnh rồi, không nói chữ nào dựa vào bên giường. Từ Hành Chi chỉ đi ra ngoài dạo qua một vòng trở về, gương đồng trong phòng đã bị đập vỡ. Từ Hành Chi không hề nói gì, ngồi xổm người xuống, đem mảnh vỡ từng mảnh thu thập. Bên trong âm thanh thanh lãnh của Cửu Chi đang mang theo một tia run rẩy từ phía giường truyền đến. Sư huynh, xin lỗi. Từ Hành Chi nhẹ nhàng bâng quơ, hay, ngựa còn có lúc chạy chật, người có lúc lỡ tay, có gì đâu. Cửu Chi đang hỏi, đại điển Nguyên Anh xong xuôi sao? Ân, xong xuôi, Từ Hành Chi xoay người lại, dương quang ngoài điện từ bên cửa sổ tập trung lại, chiếu vào trên gương mặt hắn qua lại đến Cửu Chi đang có chút không mở mắt ra được. Như thế nào, dáng dấp sư huynh mặc lễ phục nhìn có đẹp hay không? Lúc này Từ Hành Chi đã đổi về trang phục thường ngày, mà Cửu Chi đang lại nhìn ra viền mắt hơi tỏa nhiệt. Một luồng nhiệt khí trong mắt y va chạm cơ hồ khiến y rơi lệ. Sư huynh đứng phía bên trên y trong đại điển Nguyên Anh, hình ảnh. Đai lưng bay theo gió như bàn ủi phỏng đến hai mắt y. Y còn nhớ rõ rõ ràng ràng, lúc đó chính mình nhìn Từ Hành Chi sặc sỡ lóa mắt lần đầu tiên từ trong chỗ tối tăm nhất của trái tim tràn lan ra một mảnh mục nát vùng lầy, lan lộn, rêu rao lên, nó muốn đem Từ Hành Chi kéo vào trong thân thể của y, vĩnh viễn không tha hắn rời đi. Y là hậu duệ ma đạo, việc này đã không thể thay đổi. Thế nhưng, nếu như y có thể trở lại ma đạo, đoạt vị trở thành chủ nhân ma đạo, tương lai đem ma đạo cùng chính đạo kết hợp lại có hay không liền có thể cùng sư huynh ngồi ngang hàng đâu? Nếu như hắn cùng với sư huynh đứng ngang hàng, có thể hay không cùng sư huynh kết làm đạo lữ đâu? Có lẽ là biết quá mức lóa mắt mà không thể có được Cửu Chi đang làm càn tưởng tượng hết thảy tất cả khả năng cùng sư huynh ở chung. Y chỉ là muốn nghĩ, lại có. Tội gì đâu, nhưng mà ai bảo y sinh ra làm ma, dù cho chỉ muốn nghĩ, liền đã là tội lỗi rất lớn. Cửu Chi đang dựa vào trên gối, tự giễu nghĩ, chính mình thật là một chuyện cười cực lớn. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến hỗn loạn lung tung, thỉnh thoảng có loạn thanh, Chu công tử ngươi chậm một chút, thoáng qua giây lát tiếng bước chân đã đến ngoài phòng. Chu Bắc Nam một cước đạp cửa, Từ Hành Chi xách một tiếng, muốn đi đầu thai à, nếu cửa bị đạp hỏng, ngươi đến sửa lại xong cho ta mới được đi. Chu Bắc Nam liếc nhìn Cửu Chi đang an giấc ở giường, thần sắc xanh trắng trên mặt hơi cởi ra, chất vấn sắp thốt ra cũng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, nghẹn hắn đến thẳng trừng mắt. Đi ra, Từ Hành Chi đem mảnh vỡ còn dư lại quét vào bên trong gầu, ra thì một hai. Cách chương.